Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, đóng gói mang đi, long tủy quá quý giá, chỉ có long mạch nơi mới sẽ dựng dục ra đến, mà là đây là long mạch tinh hoa, sản lượng phi thường cấp thấp, thứ này coi như là một ít thánh địa kỳ tài đều không có. Võ điện loại này quái vật khổng lồ tự nhiên cũng có, nhưng là sẽ không quá nhiều. Thế nhưng đạo lăng dĩ nhiên mở miệng liền muốn 3 giọt. Điều này làm cho bọn họ đều hút vào khí lạnh. Không chọn không đồng ý, khẩu vị của hắn quá lớn. Ngươi nằm mơ, 3 giọt long tủy à, ngươi làm sao không đi đoạt? Liền võ vương thuận đều không đáp ứng. Vật này quá quý giá, đặc biệt thoát thai cảnh có hiệu quả, vạn nhất bị đạo được hắn vượt qua lôi kiếp, đến thời điểm liền thiệt thòi lớn rồi. Ngươi cái này tù nhân, ngươi có tư cách gì nói chuyện? Ở phế câu nói đầu tiên vả miệng, đạo lăng hét lớn một tiếng, để võ vương thuẫn sắc mặt lẽ nào đến cực điểm, tức giận đến một trận vị đau. Đường đường võ điện tam vương trước mặt nhiều người như vậy bị vả miệng này, so với giết hắn hắn còn khó chịu hơn. Võ vương bá không có mở miệng, bất quá cả người khí tức mạnh mẽ một đoạn dài phụt lên gợn sóng dũng hướng bốn phía, lệnh rất nhiều người đều run rẩy, cảm giác được rất đáng sợ áp lực. Đạo lăng thương vô cùng nghiêm trọng, trên người có vết máu nhỏ xuống, thân thể tàn tạ, lúc này hắn có thể không đối với mình hẹp hòi. Động thiên bên trong là khối tiếp theo cực phẩm nguyên, bạo phát đủ mọi màu sắc thần hà. Loại này năng lượng cực kỳ tinh túy với đáng sợ, nương theo tạo hóa khí tức tràn ra tới, tụ hợp vào đạo lăng trong cơ thể, tẩm bổ hắn tàn tạ thân thể. Hắn cả người xương bùm bùm nổ vang. Trong máu thịt suy yếu, tinh lực đang thức tỉnh, toàn bộ thân thể đều đang phát sáng. Thấy cảnh này, người xung quanh ồ lên, đạo đang khôi phục, hắn tất nhiên nắm giữ cực phẩm nguyên, bằng không thương nặng như vậy sẽ không khôi phục như vậy nhanh. Lần này có trò hay nhìn, ta cảm giác lấy đạo thực lực nếu là khôi phục như cũ, đối kháng lôi kiếp trên căn bản có thể thành công, không sai. Lấy đạo tiềm năng dù cho là võ vương bá giết đi vào, trong thời gian ngắn cũng khó có thể thương hắn. Nghị luận bên dưới, võ điện một đám người vô cùng nóng nảy. Bọn họ thật sợ sệt võ vương bá không để ý võ vương thuận sinh tử giết đi vào. Đến thời điểm thái thượng trưởng lão tức giận, bọn họ đều không chiếm được lợi ích trái cây. Hiểu rõ rồi chưa? Đạo lăng một mặt thiếu kiên nhẫn nhìn võ vương bá, gầm thét nói, ta lại cho ngươi 3 cái hô hấp, như nếu không đáp ứng, ta hiện tại liền vặn đi hắn đầu chó. Gầm thét thanh ép lôi mây đều bắt đầu run rẩy, truyền ra rất xa, làm người run rẩy. Bất quá không ai dám hoài nghi đạo lăng lời nói, hắn thật sẽ làm như vậy. Võ vương thuận cũng dọa cho phát sợ, ai cũng sợ chết, đặc biệt hắn loại này kỳ tài, tương lai có thể vấn đỉnh vương đạo, làm sao sẽ cam tâm tổn lạc. Được, võ vương bá mở miệng, không thấy rõ hắn thần thái, thế nhưng là lựa chọn cứu, người xung quanh đều hút vào khí lạnh, hắn dĩ nhiên thật đáp ứng rồi. Võ vương bá cũng hết cách rồi, hắn tuy rằng khinh thị cái khác 2 vương, nhưng là bọn họ phía sau lưng đều là võ điện cao cấp nhất đại nhân vật. Nếu là dưới tình huống này không đi cứu, trở lại võ điện tất nhiên sẽ bị những đại nhân vật này làm khó dễ. Đạo lăng cũng là nhìn chúng rồi điểm ấy mới mở miệng. Hắn biết võ điện phe phái rất nhiều, hắn dám đại cam đoan võ vương bá tuyệt không dám tự chủ trương. Rốt cuộc này võ vương thuận có thể không phải người bình thường, phía sau lưng đại biểu thế lực rất đáng sợ, đem đồ vật đem ra đi, người ta thì sẽ để cho chạy. Đạo Lăng mở miệng quát lên, nội tâm hồi hộp, hắn hiện tại liền khuyết long tủy, võ điện long tủy nhưng là có không ít, ba giọt liền như vậy lấy ra, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ đem hắn thả. Võ Vương bá trầm giọng nói rằng, vạn nhất đạo đổi ý làm sao bây giờ, ba long tủy không phải là số lượng nhỏ. Nhiều người như vậy làm chứng cho ngươi, nếu là đạo đổi ý có sai lầm bộ mặt ta, có người trong bóng tối mở miệng. Đây là đại hắc hổ một trận nhe răng, rất nhiều người đều gật đầu, ở trường hợp này dưới đổi ý, nhất định để đạo tín dự tổn thất lớn, thứ nhân kiệt như vậy tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao sẽ đổi ý. Bằng không ngày sau còn ai dám cho hắn giao dịch chờ chút. Võ Vương bà ngẫm lại cũng là, hắn đạm mạc nói, như vậy rất tốt, ba giọt long tủy cho ngươi chính là. Võ điện một đám khuôn mặt đều dữ tợn, thứ này bọn họ cũng không chiếm được, bây giờ lại dùng để giao dịch. Bất quá ngẫm lại thân phận của Võ Vương Thuận chỉ có thể thở dài. Sợ cái gì? Hắn có mệnh nắm, có thể mất mạng hưởng thụ. Cũng có người cười nhạt, cảm giác đạo lăng liền là lấy đi ba giọt long tủy, cũng không dùng được một cái bình ngọc ném tới trong lôi hải. Đạo lăng xòe bàn tay ra liền đón lấy, bình ngọc xốc lên, trong này có ba giọt tông ánh lóa mắt, chất lỏng màu vàng óng đang phát sáng. Tràn ngập này thần thánh mà lại nóng rực màn ánh sáng. Thứ tốt a, còn kém 5 giọt. Đạo lăng vẻ mặt kinh hỉ. Tam chuyển kim thân đệ nhị bức linh dược ghi chép, 9 giọt là cực hạn, hiện tại còn kém 5 giọt, phải nghĩ biện pháp tìm tới lại đây. Đạo lăng khóe miệng nhếch lên một tia nụ cười xấu xa. Võ Vương Thuận thở vào nhẹ nhõm, hắn vẫn đúng là có chút bận tâm đối phương không cho, bằng không sẽ chết ở đạo lăng trong tay. Đem người giao ra đây đi. Võ Vương bá mở miệng, để rất nhiều người tâm thần căng thẳng, đạo sẽ làm phản hay không hối. Ầm ầm ầm, nhưng mà lúc này yên tĩnh một hồi, lôi kiếp rộng mở bắt đầu run rẩy, to lớn đám mây phụt lên hủy diệt khí tức, che ngược bầu trời phụt lên dưới dữ tợn mà lại khủng bố lôi điện. Thật là đáng sợ, lôi điện lại rơi xuống, còn hơn hồi nãy nữa muốn dày đặc, toàn bộ thiên địa đều bị nhấn chìm, cảnh vật không thể nhận ra. Đạo lăng sừng sững ở đầy trời thô to lôi điện dưới, ngửa mặt lên trời gào to, cuồn cuộn như sóng triều tinh lực nộ quyển trên không. Một vòng động thiên huyền ở bên trong bạo phát, diễm diễm thần huy. Đồng thời đạo lăng thân thể bắn mạnh đến nội bộ, hắn xếp bằng ở động thiên bên trong, dáng vẻ trang nghiêm, như có như không tràn ngập ra cái thế uy nghiêm. Ở trong này hắn chính là chúa tể. Lôi điện rơi xuống, xuyên thủng thiên địa, toàn bộ động thiên đều đang vặn vẹo. Nhưng mà lúc này động thiên nứt ra một cái miệng lớn, đối với đánh xuống lôi điện ai đến cũng không cự tuyệt. Lúc này không độ, càng chờ khi nào. Âm dương đạo đỉnh, theo ta độ kiếp. Đạo lăng gầm thét, muốn cùng âm dương đạo đỉnh cộng đồng độ kiếp. Ở trong đỉnh in dấu lên hắn dấu ấn, phàm là thoát thai cảnh tu sĩ, trên căn bản đều có bản mệnh bảo vật. Theo độ kiếp bảo vật này cũng sẽ thoát biến. Rốt cuộc đây là đại đạo lôi kiếp, ẩn chứa đại đạo, đồ vật cũng cần loại này năng lượng thoát biến. Đầy trời ánh chớp tạp đến động thiên bên trong, trong này triệt để bạo động, hết thảy đều muốn sụp xuống. Chỉ có một tòa đỉnh cùng một cái bóng ở độc trống. Đồng thời động thiên cũng đang diễn hóa, từng viên chữ cổ đang bay múa. Những chữ cổ này kỳ thực là động thiên bên trong dựng dục ra đến, có thể tự mình diễn biến. thôn phệ năng lượng, phản phổ động thiên. Động thiên nội hàm đại đạo, như là một cái tiểu thế giới. Giờ khắc này ở thôn phệ đại đạo lôi kiếp, muốn diễn biến một cái hoàn chỉnh thế giới. Con đường này phi thường dài lâu, thế nhưng một ngày nào đó sẽ thành công. Tiền đề là đạo không chết trẻ. Đạo lăng ở bên trong kêu thảm thiết, tao ngộ rất đáng sợ, lôi điện đánh giết, toàn bộ thân thể đều cháy đen, kém chút bị xé xác. Âm dương đạo đỉnh thể hiện phi thường đáng sợ, đầy trời lôi điện căn bản không thể gây tổn thương cho nó mảy may. Bất quá ở đại đạo lôi kiếp gột rửa dưới, chiếc đỉnh này bắt đầu óng ánh. Trận này đáng sợ lôi điện kéo dài thời gian uống cạn chén trà ở dừng lại, để người vây xem đều kinh hãi vẻ. Đạo có còn hay không sinh tồn đáng sợ. Rốt cục đại địa phía dưới khoan ra một cái bóng, đạo lăng thân thể đều muốn phá nát, xương đứt đoạn mất rất nhiều. Trong cơ thể còn thường chui ra từng cái bé nhỏ lôi điện. Còn sống sót, đạo tiếp tục chống đỡ. Này lôi kiếp lại vẫn không có biến mất. Chẳng lẽ còn có đạo thứ tư hay sao? Ở rất nhiều nghị luận dưới ánh mắt, bọn họ đều giật mình. Nhìn thấy đạo lại đang khôi phục, tách ra xương ở tục mượn, tinh lực đang thức tỉnh. Này không là long tủy, khẳng định là cực phẩm nguyên. Đạo tại sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm nguyên? Hắn đến cùng từ nơi nào làm ra? Cực phẩm nguyên phi thường quý giá. Rất nhiều thượng cổ thế gia truyền thừa nắm giữ mấy cân là tốt lắm rồi. Nhưng là lấy đạo lăng thương thế, phỏng chừng dùng đi không phải là một chút. Võ vương bá lạnh lẽo mở miệng, mau đưa người giao ra đây cho ta, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý không thành? Nghe vậy, đạo lăng liếc mắt nhìn hắn, không nhịn được nói, ngươi ở giao ra 3 giọt long tủy đến. Ngươi nói cái gì? Võ vương bá âm thanh âm trầm lại, ép người xung quanh đều lùi về sau. Cảm giác được một loại hừng hực lửa giận, người xung quanh cũng phi thường kinh ngạc. Đạo đây là muốn đổi ý, chơi xấu hay sao? Đạo, ngươi cũng là huyền vực nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, làm sao có thể lật lọng võ điện? Một đám người kém chút tức điên. 3 giọt long tủy à, lẽ nào liền như vậy bị đạo cho tư nuốt? Ai nói lão tử muốn đổi ý? Đạo lăng đứng lên đến lớn tiếng phản bác, một bộ nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ để rất nhiều người kém chút thổ huyết. Ai cũng không nghĩ tới đạo sẽ nói không đáng tin. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Võ vương bá nổi giận, nếu là hắn thật sự dám tăng giá, tất nhiên sẽ giết đi vào, liền là võ vương công chết rồi. Trở lại trong tộc cũng có bàn giao. Đây là đạo vấn đề nhân phẩm, mặc kệ hắn xử. Đạo lăng trực tiếp đem võ kỳ sách đi ra ngoài, gầm thét nói, đều cho ta đóng gói mang đi. 3 giọt long tủy đem ra. Ngoặc kép, hết chương.